Những năm 1930 đã đến, và Rogeda không biết rõ thế nào là khủng hoảng kinh tế. Ở Úc đầy người thất nghiệp, hễ có thể được là người ta thôi trả tiền nhà và lên đường đi tìm việc. Nhưng thật uổng công, chẳng đâu có việc làm. Vợ con bị bỏ mặc sống trong những túp nhà nát trên đất của thành phố và xếp hàng dài dằng dặc xin trợ cấp. Chồng và cha họ đi lang bạt trong nước. Người ta mang theo lên đường những thứ cần thiết nhất, bọc những thứ lặt vặt nghèo nàn ấy trong tấm chăn thắt lại bằng những sợi đai da, khoác cái cuộn ấy ra sau lưng và lên đường, hy vọng rằng ở các trại nếu không tìm được việc làm thuê thì ít nhất cũng được no ăn. Thà lang thang ở nơi hẻo lánh còn hơn ngủ đêm trên đường phố Sydney. Giá mọi thực phẩm đều sụt và Paddy chất các thứ dự trữ đầy ắp các vựa vào kho. Bất cứ người nào ghé vào đây cũng biết rằng họ sẽ không phải bụng đói rời khỏi Rogeda và sẽ không phải ra đi tay không. Nhưng có điều kỳ lạ là những người ghé vào trại không dừng lại ở nơi này. Khỏe sức lên nhờ được ăn nóng, được chu cấp vài thứ gì đó để lên đường. Thế là họ không hề có ý định ở lại hẳn mà tiếp tục cuộc lang bạt đi tìm. Nhưng tìm cái gì chứ? Điều đó chỉ riêng họ biết. Tuyệt nhiên không phải đến đâu họ cũng được đón tiếp niềm nở và hậu hĩnh như ở Rogeda. Vì thế càng không thể hiểu được vì sao những người lang thang không muốn ở lại đây. Có lẽ họ quá mệt mỏi về cảnh không cửa, không nhà, vì cuộc phiêu bạt của họ chẳng có mục đích gì, vì họ chẳng có nơi nào để trở về, cũng chẳng có nơi nào để hướng tới. Bởi thế họ tiếp tục buông trôi theo dòng. Nhiều người rồi vẫn sống sót, một số bỏ mạng trên đường, họ được chôn ngay tại chỗ, nếu như người ta tìm thấy họ trước khi quạ và lợn rừng gặm xương họ sạch trơn. Vùng hẻo lánh của Úc rộng lớn và hoang vắng quá. Stuart lại không rời khỏi nhà. Khẩu súng săn luôn luôn ở trong tầm tay, trong góc bên cửa bếp. Chọn những người chăn cừu đáng tin cậy không có gì khó khăn. Paddy đã đưa 9 gã trai độc thân đến những căn nhà ván cũ dành cho người làm tứ xứ. Và trên các bãi chăn, hoàn toàn có thể không cần đến Stuart. Fia không còn để tiền mặt ở bất kỳ đâu, và bảo Stuart bố trí một cái tủ giấu kín sau bàn thờ trong nhà nguyện, đại loại là một thứ tủ két. Kẻ xấu trong số người Úc di cư chỉ là số rất hiếm. Những kẻ xấu thích ở lại thủ đô và nói chung là các thành phố lớn nhiều hơn. Chúng không ưa cuộc sống lang bạt. Nó quá trong sạch, quá cô đơn và quá ít lợi lộc. Nhưng chẳng ai chê trách Paddy muốn phòng tránh nguy hiểm cho phụ nữ nhà mình. Rogeda là một nơi nhiều người biết tiếng và hoàn toàn có thể lôi cuốn một số vị khách không đáng hoan nghênh đi lang thang trong nước. Mùa xuân năm ấy khá nhiều bão, khi thì bão khô, khi thì kèm theo mưa, còn mùa xuân và mùa hè thì mưa như trút nước và cỏ trên đất Rogeda mọc cao chưa từng thấy, rậm rạp và tươi mọng. James và Patsy chuẩn bị bài ở chiếc bàn nhà bếp của Mrs. Smith. Hiện thời chúng học theo cách gửi thư và huyên thuyên vui vẻ về việc chúng sẽ đi học ở Riverview College. Nhưng những cuộc chuyện trò như thế khiến Mrs. Smith trở nên cau có và cáu kỉnh, thành thử dần dần chúng đã hiểu ra rằng trước mặt bà thậm chí không nên nhắc đến chuyện rồi đây chúng sẽ rời khỏi Rogeda. Thế rồi trời lại không một gợn mây, qua mùa hè không có mưa, cỏ cao gần tới ngang lưng, hoàn toàn khô héo, trở nên trắng bạc và dễ gãy. Trong thời gian 10 năm, trên những đồng bằng đất đen này, mọi người đã quen với sự luân phiên lũ lụt và hạn hán. Thịnh vượng và sa sút, lên xuống, họ chỉ nhún vai và làm công việc của mình, dường như chỉ có ngày hôm nay là quan trọng, còn thì thảy đều không đáng kể. Mà quả là như vậy, cái chính là sống được từ năm thuận lợi này đến năm thuận lợi khác, bất kể nó đến vào bao giờ. Không ai thấy trước được khi nào sẽ có mưa. Ở Brisbane xuất hiện một tay Hugo Jones nào đó đoán trước thời tiết khá đúng trong một thời gian dài, dựa vào một lý thuyết mới nào đó về vết trên mặt trời. Nhưng ở đây, trên những đồng bằng đất đen xa xôi, người ta chẳng tin gì lắm những lời hứa hẹn của y. Cứ để cho các cô sắp về nhà chồng ở Sydney và Melbourne đến nghe những lời tiên đoán của gã. Những người lao động trên các đồng bằng đất đen chỉ trông cậy vào linh cảm của chính mình. Mùa đông 1932 lại có những trận gió khô dữ dội ảo tới. Tiết trời rét dữ, nhưng cỏ tươi mọng dày rậm, không dễ cho bụi hoành hành và ruồi cũng ít hơn bình thường. Chỉ gay cho cừu vừa xén lông, những con vật tội nghiệp không thể giữ ấm cho mình được. Mrs. O'Rourke rất ham tiếp khách Sydney trong ngôi nhà gỗ không có gì đặc sắc của mình và thích đưa họ đến các nhà láng giềng, đặc biệt là đến Drogheda, cần cho họ thấy rằng ở nơi xa xôi hẻo lánh này, trên các đồng bằng đất đen, vẫn có người biết sống lối sống thượng lưu. Bất cứ cuộc chuyện trò nào rồi cũng trở về với những con cừu khốn khổ, gầy nhom và thảm hại như những con chuột ướt. Chúng sẽ qua mùa đông như thế nào một khi không còn lớp len dài 5-6 đuôi im mà chỉ đến mùa hè nóng nực mới mọc ra. Nhưng, như Paddy đã giải thích với một vị khách, len sẽ là len hạng nhất. Cái trọng yếu nhất ở đây không phải là cừu mà là len. Ít lâu sau, trong tờ Sydney Morning Herald có đăng một bức thư. Tác giả của nó đòi nghị viện thông qua đạo luật cấm dứt thói tàn nhẫn của những chủ chăn nuôi. Mrs. O'Rourke hoảng hốt, nhưng Paddy cười ngất. Còn may là cái thằng ngu đó chưa thấy có người xén lông cừu vô ý rạch toang bụng cừu rồi khâu lại bằng cái kim tày như kim khâu bao tải. Ông an ủi Mrs. O'Rourke. Đang bối rối. Mà bà đừng lo, Mrs. O'Rourke ạ. Bọn dân thành phố ấy không hiểu tí gì về việc những người không ở thành phố như chúng ta sống thế nào đâu. Họ có thể chăm bẵm những con mèo và chó của họ như chăm bẵm trẻ con. Nhưng với chúng ta ở đây thì mọi cái đều khác. Nếu có người gặp tai họa, đàn ông hay phụ nữ, lớn hay nhỏ, chúng ta không hề bỏ rơi một ai không cứu giúp. Còn người thành phố, họ chăm sóc những con thú nhỏ yêu mến của mình. Còn con người, dù có kêu gọi, khóc lóc, họ cũng không buồn nhúc nhích, lấy một ngón tay để giúp đỡ. Fia ngẩng đầu lên. Ông ấy nói đúng đấy, Mrs. O'Rourke ạ. Bà nói, chẳng ai quý trọng cái gì có quá nhiều. Ở ta đây thừa thãi cừu, ở thành phố thì thừa thãi người. Vào cái ngày tháng 8 ấy, khi cơn bão ác hại ập tới, Paddy ở xa nhà. Ông xuống ngựa, cột chắc con ngựa vào cái cây và đến ngồi dưới cây Finga, định chờ cho qua cơn gió dữ ào ào. Gần đấy, 5 con chó run rẩy áp sát vào nhau, còn những con cừu mà ông lùa sang khu vực khác tản tác từng cụm cuống cuồng và nhảy chồm, chồm lung tung từ chỗ này sang chỗ khác. Trận bão khủng khiếp và nó bộc lộ sức mạnh hung dữ khi tâm bão ở ngay trên đầu Paddy. Ông bịt tai, nheo mắt, chỉ còn biết cầu nguyện. Ông ngồi dưới cây Vinga, lá cây rũ rượi ào ào một lúc, một to trước cơn gió đang mạnh dần. Cách đây một quãng, ông nhìn thấy mấy gốc cây cụt và thân cây đổ bị cỏ cao che lấp đến một nửa. Giữa đám cây chết trắng héo như xương ấy, nhô lên một cây khuynh diệp khổng lồ, đơn độc, khô héo, thân cây trần trụi vút lên cao 40 phút và như thể cắm vào mũi nhọn của ngọn cây trụi lá, khẳng khiu vào góc cạnh, vào những đám mây đen kịt như đêm tối. Bỗng nhiên, mặc dù mi mắt nhắm nghiền, Paddy lóa mắt vì ánh lửa xanh bừng chói. Ông chồm dậy và lập tức một tiếng nổ kinh khủng quật ông xuống đất như thứ đồ chơi. Ông ngẩng đầu lên, trên thân cây khuynh diệp chết, ánh hào quang kỳ ảo đỏ tía và xanh lam nhảy nhót từ trên xuống dưới. Đấy là cảnh tượng vĩnh biệt huy hoàng của làn sét vừa giáng xuống. Paddy chưa kịp định thần thì tất cả đã bốc cháy. Trong đống gỗ chết này, từ lâu đã không còn một giọt hơi ẩm và cỏ cao xung quanh khô như giấy. Dường như đất tung ra lời thách thức đáp lại bầu trời. Phía trên cái cây khổng lồ mãi tít trên đỉnh dựng lên một cột lửa. Phút chốc, những gốc cây cụt và thân cây đổ bên cạnh bốc cháy. Trong đống gỗ chết này từ lâu đã không còn một giọt hơi ẩm và cỏ cao xung quanh khô như giấy. Dường như đất tung ra lời thách thức đáp lại bầu trời. Phía trên cái cây khổng lồ mãi tít trên đỉnh dựng lên một cột lửa. Phút chốc, những gốc cây cụt và thân cây đổ bên cạnh bốc cháy và từ nơi đây được cơn lốc lùa đi, những dải lửa bắt đầu xoay lượn và chói rực lên mỗi lúc một lan rộng hơn, rộng ra mãi. Paddy thậm chí không kịp nhảy đến chỗ con ngựa. Sức nóng khiến cho cả cây Vinga cũng bắt lửa. Chất gỗ mềm chứa tinh dầu bùng nổ, mảnh vỡ bay văng tứ phía. Nhìn đâu cũng vẫn bức tường lửa, cây cối cháy bùng bùng. Cỏ dưới chân bùng cháy, con ngựa hí lên thảm thiết. Paddy thật tâm muốn chạy sổ đến với nó. Ông không thể bỏ mặc con vật khốn khổ chịu chết. Nó bất lực, bị cột một chỗ. Con chó rú lên, tiếng rú chuyển thành tiếng kêu thét tuyệt vọng, gần như tiếng người gào rú. Con chó lồng lộn giây lát như bó đuốc sống và đổ vật xuống cỏ cháy. Lần lượt thêm những tiếng hú nữa, Ngọn lửa táp ồ ạt cuốn lấy hết con chó này đến con chó khác. Gió đưa lửa đi vùn vụt, không một sinh vật nào thoát nổi dù là nhanh chân hay có cánh. Trong một phần nhỏ giây đồng hồ, Petty đang nghĩ xem làm cách nào đến chỗ con ngựa thì một thiên thạch rực lửa đốt xém tóc ông. Ông hạ mắt nhìn xuống, một con vẹt lớn bị thui sống rơi xuống chân ông. Đột nhiên Petty hiểu, thế là hết, không còn cách nào thoát khỏi cái địa ngục này, cả ông cũng như ngựa. Ông không kịp nghĩ nốt, sau lưng lại một cây khuynh diệp khô nữa bùng cháy. Những mảnh vỏ cây có nhựa cháy bùng bùng văng về mọi phía như do sức nổ ném đi. Da tay Percy sạm đen lại và nhăn nheo, mái tóc đỏ như lửa của ông lần đầu tiên bị mờ đi vì một ngọn lửa còn sáng rực hơn. Không lời lẽ nào tả được cái chết như vậy. Lửa cắn xé vào bên trong. Cháy sau cùng, chết sau cùng là tim và não. Petty lồng lộn trong ngọn lửa tế ấy. Áo quần ông cháy bùng bùng, ông kêu thét lên và tiếng gào lìa đời ấy là tên vợ. Những người đàn ông còn lại đã kịp trở về ấp chính trước khi bão đưa ngựa về sân nuôi ngựa và người thì về dãy nhà ván dành cho người làm, người thì về nhà lớn. Trong phòng khách sáng choang của Fiona, bên cái lò sưởi bằng đá cẩm thạch có những khúc củi lớn cháy sừng rực. Mấy anh em Cleary quây quần lại và lắng nghe cơn bão. Trong những ngày này, họ không muốn ra ngoài nhìn xem bão hoành hành như thế nào. Củi bốc lên mùi nhựa khuynh diệp thơm quá, bánh nướng và bánh sandwich chất trên chiếc bàn trà di động hấp dẫn quá. Họ không chờ Petty về dùng bữa trà tối, ông ở xa không về kịp. Khoảng 4 giờ, mây rút về phía đông và mọi người bất giác cảm thấy dễ thở hơn. Trong thời gian bão khô hoành hành, nỗi lo lắng không buông tha họ. Tuy ở Rogeda, mỗi căn nhà đều có cột thu lôi, Jake và Bob trở dậy và ra khỏi nhà. Họ bảo rằng họ muốn hóng mát một chút, nhưng thực ra cả hai đều muốn nghỉ ngơi sau tình trạng căng thẳng vừa rồi. Xem kìa, Bob trỏ về phía tây. Trên những ngọn cây tạo thành vòng đai bao quanh ấp chính, một đám mây khói lan rộng, hắt ra ánh sáng màu đồng đỏ, gió điên cuồng xé rách rìa đám mây, tạo nên những mảnh phấp phới như những lá cờ bay. Trời ơi! Jake lao vào nhà, đến máy điện thoại. Cháy! Cháy! Anh quát vào ống nói và tất cả những người có mặt trong phòng sửng sốt quay lại rồi chạy ra ngoài. Cháy ở Rogeda, đám cháy vô cùng ghê gớm. Jake ngừng báo động, chỉ cần nói với cô điện thoại viên ở Shinley là đủ. Tất cả những người dùng chung đường dây thường nhấc máy khi điện thoại của họ réo chuông. Tuy trong những năm gia đình Cleary sống ở Rogeda, vùng Shilenboul không có một đám cháy lớn nào, mọi người đều thuộc lòng những điều cần làm khi có cháy. Mấy anh em trai chạy đi lấy ngựa, những người làm thuê đổ ra khỏi các nhà ván. Mrs. Smith mở khóa một trong những nhà kho và phân phát hàng chục chiếc bao tải gai. Khói bốc lên ở phía tây và gió thổi từ phía tây, nghĩa là đám cháy di chuyển về đây, về trang viên. Fia trút bỏ chiếc váy dài, mặc cái quần của Petty và cùng với Maggie chạy ra chuồng ngựa, lúc này cần đến từng đôi tay có khả năng cầm bao tải. Ở bếp, Mrs. Smith không tiếc củi, đốt bếp lò rừng rực. Những người giúp việc bà lấy xuống những chiếc nồi lớn treo ở những móc đóng vào trần nhà. May là hôm nay vừa giết con bò đực, bà quản gia nói. Minnie, chị cầm lấy chìa khóa kho rượu này, chị hãy đi cùng với Kate. Lấy tất cả số bia và rum hiện có rồi nướng bánh mì dẹt đi, còn tôi sẽ ninh thịt. Mà nhanh tay lên, nhanh nhanh lên. Ngựa bị kích động bởi trận bão, bây giờ chúng lại còn ngửi thấy mùi khói và không chịu cho thắng yên. Fia và Maggie dắt ra sân hai con ngựa thuần chủng đang bồn chồn, dở ương dở bướng. Ra ngoài dễ điều khiển chúng hơn. Trong lúc Maggie vật lộn với con ngựa hồng, trên con đường nhỏ từ đường cái Gilenbuun chạy về có hai người huỳnh huỵch chạy tới, rõ ràng là những người lang thang đi làm vụ. Cháy! Bà chủ ơi! Cháy! Bà có còn cặp ngựa nào không? Cho chúng tôi bao tải. Lấy ở cạnh nhà kho kia kìa. Trời ơi! Mong sao không có người nào trong các anh chị bị lửa bắt đi. Maggie nói, cô không biết lúc này bố cô ở đâu. Họ về lấy những bao tải và túi sa đựng nước mà Mrs. Smith đưa cho họ. Bob và tất cả đàn ông ở ấp chính đi đã được 5 phút. Hai người kia phóng ngựa đuổi theo. Fia và Maggie phóng ngựa đi sau cùng, phi nước đại ra sông, sang bờ bên kia và tiếp tục phi về phía có khói. Ở nhà còn Tom, ông già làm vườn. Ông bơm nước vào đầy két nước của chiếc cam nhông Sitec, mở máy. Cố nhiên đám cháy như thế này thì không lượng nước dự trữ nào có thể dập tắt nổi, trừ có trận mưa rào xối xả, nhưng cần chở nước đến để tưới ướt các bao tải, quần áo của những người dùng các bao tải. Tom sang số nhỏ, cho xe vượt dốc lên bờ đối diện và ngoảnh lại nhìn giây lát. Nó kia, ngôi nhà bỏ không của người quản cừu, và tiếp đó còn hai căn nhà nhỏ không người nữa. Đây là chỗ dễ lâm nguy nhất của ấp chính. Chỉ có ở đây là những gì có thể bắt lửa lại gần cây cối ở bờ bên kia. Ông già Tom nhìn về phía tây, lắc đầu. Rồi với một quyết tâm bất ngờ, ông cho xe lùi lại và khéo léo cho xe đi giật lùi qua sông lên mé bờ gần nhất. Đám cháy trên các bãi chăn thả, không sức mạnh nào ngăn chặn được. Người ta sẽ trở về công cốc. Phía trên miệng khe núi, cạnh nhà của người quản cừu, nơi chính ông đã có thời gian ở đó, Tom vặn vòi vào két nước và tưới thật đẫm nước vào ngôi nhà, rồi chuyển sang hai ngôi nhà nhỏ tưới ít hơn. Chính chỗ này là chỗ ông có thể giúp sức chắc chắn nhất, tưới thật đẫm nước những ngôi nhà này để chúng không đời nào bắt lửa được. Maggie và Fia cưỡi ngựa đi bên nhau, còn đám mây khói ở phía tây cứ lớn mãi lên, gió tung ra mùi cháy khét mỗi lúc một nồng nặc hơn. Trời tối đi nhanh chóng. Thú vật đủ các loại từ phía tây chạy đến qua bãi chăn thả mỗi lúc một đông. Kangaroo và lợn rừng, những con cừu cái và bò cái hoảng sợ, đà điểu emu, những con thằn lằn guana khổng lồ và hàng ngàn con thỏ. Rời khỏi bãi hồ chứa nước ra bãi Binla. Binla ở Rogeda, mỗi bãi chăn thả đều có tên riêng. Maggie nhận thấy Bob bò ngỏ tất cả các cổng, nhưng cừu không đủ khôn để chạy vào các cổng mở. Chúng dừng lại cách cổng ba bước ở bên trái hay bên phải và đâm bừa vào hàng rào. Khi hai người đàn ông cưỡi ngựa đến gần rìa đám cháy thì đám cháy đã tiến gần thêm một khoảng 10 dặm. Lửa lan theo chiều rộng và mỗi giây một rộng thêm. Ngựa có người cưỡi hoảng sợ nhảy nhót, còn người bất lực nhìn về phía tây. Những cơn gió dữ dội đưa lửa lướt trên cỏ khô từ cây này đến cây khác, từ khu rừng này đến khu rừng khác. Đừng có hòng gì chặn lại lửa ở đây. Trên đồng bằng, cả một đạo quân cũng không chặn nổi. Cần trở lại trang viên và cố bảo vệ lấy nó. Đám cháy tấn công trên một mặt trận rộng 5 dặm. Nếu như ngay lúc này không thúc những con ngựa mệt mỏi phóng chạy cật lực thì không thể thoát thân được. Tiếc số cừu, tiếc lắm, tiếc đứt ruột, nhưng chẳng làm thế nào được. Họ lội qua sông trở về, vó ngựa bì bõm ở quãng nước cạn. Ông già Tom vẫn tưới những ngôi nhà bỏ không ở bờ phía đông. Giỏi lắm, bác Tom, Bob kêu lên, cứ tiếp tục cho đến khi nào nóng rát quá và nhớ cuốn gót kịp thời, nghe thấy chứ? Đừng có ra bộ anh hùng, bác đáng giá hơn nhiều so với những tấm ván và kính. Ở ấp chính đầy dãy ô tô và trên đường cái từ Shinley về vẫn có xe đang tới. Từ xa đã thấy ánh đèn pha chói sực nhảy nhót. Khi Bob rẽ vào sân nuôi ngựa, ở đó đã có những người đàn ông tụ tập đang chờ. Cháy lớn lắm hả Bob? Martin King hỏi. Lớn lắm, Bob đáp với giọng thất vọng. Cháu sợ là chúng ta không chặn nổi. Chiều rộng theo cháu ước đoán đến 5 dặm và gió làm lửa lan nhanh đến nỗi ngựa phi nước đại chầy chật mới chạy thoát. Cháu không biết liệu có bảo vệ nổi trang viên không, còn Harry thì chắc là phải chuẩn bị sẵn đi. Chẳng mấy chốc sẽ đến lượt nơi ấy. Chưa chắc chúng ta đã chặn được lửa. Cũng phải thôi, đáng phải có đám cháy lớn từ lâu rồi. Từ năm 19 chưa hề có vụ cháy nào, bác sẽ tập hợp một đội. Sẽ điều về Bin Bin. Như ở đây cũng vẫn đủ người. Người ta sẽ tiếp tục đổ đến kia kìa. Ginley có thể huy động tới 500 đàn ông chống hỏa hoạn, mà cũng sẽ có một số người trong chúng tôi ở lại đây giúp trại nhà. Bác chỉ nói một điều là ơn Chúa, đất của bác ở phía tây Rogeda. Bob nhếch mép cười. Bác là tài an ủi lắm đấy, bác Martin ạ. Martin nhìn bốn phía. Thế ba cháu đâu, Bob? Ở phía tây đám cháy. Chắc là ở chỗ nào gần Bugela, ba cháu ra bãi chăn Vinga lùa cừu chửa, mà theo cháu nghĩ đám cháy bắt đầu cách đó 5 dặm về phía đông. Không còn phải lo cho ai nữa chứ. Ơn Chúa hôm nay không có ai ở phía ấy. Chẳng khác gì chiến tranh, Maggie nghĩ khi đi vào nhà. Mau lẹ mà không cuống quýt, lo cái ăn uống, tập trung mọi lực lượng và không mất tinh thần, và mối nguy hiểm ghê gớm không tránh khỏi. Người vẫn tiếp tục đổ về ấp chính và lập tức bắt tay vào việc chặt một số ít cây ở quá gần bờ, phát phát trụi cỏ mọc quá cao ở một số nơi để tạo thành một vành đai trắng rộng lớn. Maggie nhớ lại khi đến Rogeda lần đầu tiên, cô đã lấy làm tiếc rằng xung quanh nhà lớn sao mà trơ trụi và ảm đạm, quang cảnh sẽ đẹp hơn nhiều nếu nó đứng giữa những cây hùng vĩ tuyệt đẹp mà quanh vùng có rất nhiều. Bây giờ cô hiểu, ấp chính chỉ là một khu cực rộng, chặt hết cây để phòng chống cháy. Mọi người bàn tán về những đám cháy đã xảy ra ở vùng Gilenboul trong hơn 70 năm qua. Thật lạ lùng, thời kỳ hạn hán lâu thì hỏa hoạn không phải là mối nguy hiểm ghê gớm lắm. Cỏ thưa thì lửa không thể lan ra được. Nhưng 1-2 năm sau khi thời gian mưa nhiều, khi cỏ như bây giờ dày rậm, cao và khô như thuốc súng, khi ấy thường bùng lên những đám cháy mà đôi khi không thể dập nổi, chúng phá hủy mọi thứ xung quanh trong phạm vi hàng trăm dặm. Martin King nhận chỉ huy 300 người ở lại bảo vệ Rogeda. Ông là người hơn tuổi trong số các chủ trại chăn nuôi ở Gilenboul và đã nửa thế kỷ chiến đấu với hỏa hoạn. Ở Bugela tôi có 150.000 acre, ông nói, và năm 1905 tôi đã mất hết những gì tôi có, không còn một con cừu, một cái cây. Phải mất 15 năm tôi mới trỗi dậy được, và có lúc tôi đã tưởng mình không thể nào hồi lại được. Thu nhập về len hồi ấy chẳng là bao, về thịt bò cũng vậy. Cuồng phong vẫn gào rú, mùi cháy khét vẫn ngột ngạt không ngớt. Đêm xuống, bầu trời phía tây đỏ rực đầy hăm dọa, khói là xuống thấp, người ta bắt đầu ho. Lát sau ngọn lửa đã xuất hiện, những lưỡi lửa và luồng lửa hình xoáy ốc bốc cao đến 100 phút trong đám mây khói, đã nghe thấy tiếng gào thét như thể đám đông hàng ngàn người đang nổi cơn cuồng loạn trong trận thi đấu bóng đá. Dãy cây ở phía tây viền quanh ấp chính bốc cháy liền. Ở chỗ đó dựng lên bức tường lửa dày đặc. Maggie ngây ra như hóa đá, đứng ở hiên nhìn những hình người nhỏ xíu, đen sẫm, nhảy nhót, lồng lộn trên cái nền lửa ấy như những kẻ tội lỗi dưới địa ngục. Lại đây, Maggie, tất cả các đĩa trên tủ buffet, mà nhanh lên, đây không phải là cuộc hội hè vui chơi. Cô nghe thấy tiếng mẹ. Maggie phải khó khăn mới bứt được ra khỏi cái cảnh tượng ghê sợ. 2 giờ sau, một toán người phờ phạc lử thử đến để ăn uống cho lại người, không thì không đủ sức tiếp tục đấu tranh. Các bà các cô bấn lên, không một phút nghỉ cũng là cốt để cho tất cả 300 người được dùng thỏa thích bánh mì dẹt, thịt hầm, trà, rượu rum và bia. Khi có hỏa hoạn, mỗi người làm những gì mình có thể và có khả năng làm tốt nhất. Vì thế, phụ nữ nấu nướng để duy trì sức lực cho đàn ông. Bia được đưa đến hết két này đến két khác, những két đã uống hết được thay bằng két mới. Những người đàn ông đen nhèm, người ám khói, loạng choạng vì mệt mỏi, đứng uống một cách thèm thuồng, nuốt vội những chiếc bánh to tướng, trong nháy mắt ăn sạch đĩa thịt hầm đã nguội, nốc cạn cốc sum cuối cùng, rồi lại vội vã xông ra đường, đương đầu với lửa. Maggie chạy đi chạy lại giữa bếp và nhà, và lợi dụng một phút thuận tiện, cô khiếp sợ, run rẩy nhìn đám cháy. Nó có một vẻ đẹp gì đó xa lạ, siêu phàm, bởi vì nó có họ hàng bà con với bầu trời. Nó xuất phát từ những mặt trời xa xăm, đến nỗi ánh sáng của những mặt trời đó khi đến chúng ta trở thành ánh sáng lạnh. Nó phát sinh từ Thượng Đế và Quỷ. Làn sóng lửa tiên phong tràn về hướng đông, nhà lớn bây giờ nằm trong vòng vây, và Maggie thấy rõ những chi tiết mà trước kia trong bức tường lửa dày đặc không thể nhận ra được. Có thể phân biệt được các màu sắc, đen và da cam, đỏ, trắng và vàng. Kia là bóng dáng đen đen của cái cây khổng lồ, còn vỏ cây lấp lánh ánh sáng màu da cam. Trong không khí, những vụn than đỏ bay lượn nhào lộn như những bóng ma nghịch ngợm, như nhịp đập của trái tim suy kiệt. Ánh sáng vàng bừng lên và lụi đi, bừng lên và lụi đi trong thân những cây cháy từ bên trong. Một cây khuynh diệp có nhựa nổ tung và tia lửa đỏ thắm bắn vung về mọi phía như vòi nước phun. Đột nhiên bùng lên một đống lửa hình cái lưỡi màu trắng lẫn màu da cam. Một cái gì cho đến giờ vẫn chống lại lửa bỗng chịu thua, bùng cháy. Đúng, ban đêm cảnh tượng này thật đẹp, cô sẽ ghi nhớ suốt đời. Đột nhiên gió mạnh hẳn lên và tất cả phụ nữ cuốn bao tải vào người bám lấy những cành đậu tía như bám dây cáp, đâm bổ lên cái mái tôn lấp lánh ánh bạc, đàn ông lúc ấy ở trong trang viên. Tay và đầu gối bỏng sát, mặc dù có lớp vải gai che phủ, những phụ nữ vũ trang bằng những bao tải ướt hất những cục than khỏi cái mái nóng rẫy. Đáng sợ nhất là nếu mái tôn không chịu đựng nổi và những đầu gỗ cháy rơi xuống cái trần ngăn bằng gỗ. Nhưng bây giờ đám cháy hoành hành dữ dội nhất ở cách 10 dặm về phía đông tại Bin Bin. Nhà lớn ở Rogeda chỉ cách ranh giới phía đông của Điền Trang, ranh giới gần thành phố nhất có 3 dặm. Ở đấy, nó tiếp giáp với Bin Bin. Còn xa hơn nữa, nhích về phía đông hơn nữa là Narangang. Tốc độ gió bây giờ không còn là 40 dặm mà là 60 dặm một giờ. Và cả vùng Shilenbuun đều biết nếu trời không đổ mưa thì đám cháy sẽ hoành hành hàng tuần và sẽ biến nhiều dặm vuông đất đai phì nhiêu bậc nhất thành hoang mạc. Trong lúc lửa lướt qua Rogeda, các ngôi nhà bên sông vẫn chống chọi được. Tôm như bị quỷ ám, lấy đầy hết két nước này đến két nước khác và dùng vòi tưới nước các ngôi nhà. Nhưng khi gió càng mạnh hơn, các ngôi nhà vẫn cứ bốc cháy, thì Tôm khóc một cách cay đắng, lái xe tháo lui. Hãy tạ ơn Chúa vì gió không mạnh hơn và lửa mới chỉ lan tới từ phía tây, Martin King nói, chứ không thì đừng nói gì nhà mà tất cả chúng ta đều đi tong. Mong sao ít nhất là ở Bin Bin mọi người được yên lành. Fia đưa cho ông cốc rum không pha loãng. King hoàn toàn không còn trẻ trung gì nữa, nhưng ông đấu tranh trong lúc cần đấu tranh và cắt đặt mọi việc một cách khôn khéo hiếm có. Cố nhiên thật là dớ dần, Fia thú thật với ông. Nhưng khi tưởng như không còn cứu vãn được gì nữa, tôi chợt có ý nghĩ lạ lùng. Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ chết, không nghĩ đến các con, không nghĩ rằng ngôi nhà tuyệt đẹp như thế sẽ biến mất. Mà tôi luôn luôn nghĩ về cái làn nữ công của tôi, về món đồ đang đan giờ và cái hộp đựng các loại cúc áo mà tôi đã góp nhặt bao nhiêu năm, về những khuôn bánh quy hình trái tim mà trước đây Frank đã làm cho tôi. Tôi nghĩ tôi sẽ sống thế nào khi không còn những cái đó. Ông ạ, đấy toàn là những cái vớ vẩn, vặt vãnh, nhưng chẳng có cái gì thay thế được chúng và chẳng thể mua được ở cửa hàng. Phải, hầu hết phụ nữ đều như vậy, đầu óc người ta làm việc cũng hay thật, phải không? Tôi nhớ năm 1905, vợ tôi lao bổ về phía ngôi nhà cháy. Tôi gào với theo như thằng dở người, rồi vợ tôi chạy trở ra mang theo cái khung có bức thêu mới bắt đầu. Martin King nhếch mép cười, dù sao chúng tôi vẫn sống sót, tuy nhà cháy sạch. Khi tôi cất xong nhà mới, việc đầu tiên là vợ tôi thêu nốt cho xong. Đấy là một mẫu thêu kiểu cổ, chắc bà cũng biết. Và thêu cả mấy chữ, ngôi nhà thân thương của tôi. Ông đặt cái cốc đã uống cạn sang bên, lắc đầu, ngạc nhiên về thói đỏng đảnh không thể hiểu được của phụ nữ. Thôi, tôi phải đi đây. Gareth Davis ở Narangang sẽ cần đến chúng tôi, cả Angus, cả Radney Khanis nữa, hoặc là tôi lầm to. Fia tái mặt. Ôi, Martin, chẳng lẽ nó lăn xa thế ư? Hai người đều đã được báo tin, người ở Buru và Beck đang tới giúp. Thêm 3 ngày nữa, vẫn như mặt trận mỗi lúc một lan rộng, đám cháy vùn vụt tiến về hướng đông, quét sạch mọi thứ trên đường đi của nó. Rồi đột nhiên mưa đổ xuống, chút nước ngót 4 ngày trời và dập tắt hết cho đến mảnh than cuối cùng. Nhưng đám cháy để lại trên đường đi của nó một dải cháy trụi đen ngòm rộng 20 dặm. Dải đó bắt đầu ở khoảng giữa địa phận của Rogeda và chấm dứt cách đấy hơn 100 dặm về phía đông, ở ranh giới của điền trang cuối cùng trong vùng Shilenbuun, Radney Khanis. Trước khi trời đổ mưa, chẳng ai chờ tin tức Paddy. Họ nghĩ rằng Paddy đang bình tĩnh chờ đợi ở phía bên kia đám cháy lớn cho đất nguội bớt đi và tất cả những cây đang cháy âm ỉ cháy bằng hết. Nếu đám cháy không làm đứt đường điện thoại, Bob nghĩ, thì Martin King đã tin cho biết, vì nhiều phần chắc hơn cả là Paddy đã tìm chỗ trú ở phía tây tại Bugela. Nhưng mưa đã 6 tiếng đồng hồ mà Paddy vẫn bặt tin, ở Rogeda người ta bắt đầu lo ngại. Gần 4 ngày trời, người ta tự vỗ về mình rằng chẳng có gì đáng lo ngại. Cố nhiên ông bị cắt đường về nhà và chờ đến lúc có thể về thẳng nhà, chứ không phải là đến Bugela. Bây giờ thì lẽ ra ba phải trở về rồi, Bob nói. Đi từ góc này sang góc kia trong phòng khách dưới cái nhìn của những người khác trong gia đình. Như cố ý giễu cợt, mưa khiến tiết trời lạnh hẳn, khí ẩm lọt thấu xương, lại phải nhóm lửa trong cái lò sưởi bằng đá cẩm thạch. Anh nghĩ gì thế, Bob? Jake hỏi. Anh nghĩ rằng bây giờ đúng là lúc cần đi tìm ba. Ngộ nhỡ ba bị thương hay đang lê bước đi bộ về nhà trên chặng đường xa như thế. Thiếu gì chuyện. Ngộ nhỡ ngựa hoảng hốt hất ngã ba, ngộ nhỡ ba đang nằm ở chỗ nào đó và không đủ sức đi. Cái ăn ba mang theo để dùng trong một ngày đêm không thể đủ dùng cho 4 ngày. Tuy hiện thời ba không thể chết đói, có lẽ chưa nên làm náo động vội, vì vậy tạm thời anh sẽ không gọi người ở Narangang đến giúp sức. Nhưng nếu đến tối mà chúng ta không tìm thấy ba, thì anh sẽ đến Dominic và ngày mai ta sẽ huy động tất cả mọi người. Trời ơi, chỉ mong sao các nhân viên điện thoại mau mau nối lại đường dây. Fiona run lên, mắt bà rực lên một cách man dợ như trong cơn sốt. Mẹ sẽ mặc quần và cũng sẽ đi, bà nói. Ngồi đây chờ đợi thì chịu sao nổi. Không nên, mẹ ơi, Bob van vỉ. Bob ạ, nếu ba bị thương thì không biết bị ở đâu và như thế nào. Ngồi nhỡ ba không thể cử động được thì sao? Còn đã phái những người chăn cừu đến Narangang. Như vậy, chúng ta còn rất ít người để tìm kiếm. Nếu mẹ đi với Maggie thì bất cứ việc gì hai mẹ con cũng giải quyết được. Còn nếu Maggie không đi với mẹ mà đi với một người nào trong các con thì sự có mặt của Maggie hầu như không ích lợi gì thêm. Mà mẹ cũng sẽ không được việc gì. Bob đành nhượng bộ. Thôi được, anh nói. Mẹ lấy con ngựa thiến của Maggie ấy. Mẹ đã cưỡi con ngựa ấy đi chữa cháy. Mọi người lấy súng và nhiều đạn vào. Họ vượt qua sông và đi vào giữa lòng đám cháy khổng lồ. Không chỗ nào có lấy một vệt xanh hay một vệt nâu. Đất hoang mênh mông phủ than ướt đen nhánh. Kỳ lạ thay, chúng vẫn còn bốc khói mặc dù mưa đã mấy giờ rồi. Mỗi chiếc lá trên từng cái cây chỉ còn là một cái tổ sâu nhỏ đen thui cong queo rũ xuống. Ở chỗ trước kia cỏ mọc cao rải rác hiện lên những mô nhỏ đen thui. Đấy là xác cừu chết cháy. Thỉnh thoảng có những gò nhỏ đen thui to hơn, di tích của ngựa hay lợn rừng. Trên mặt những người cưỡi ngựa, nước mắt trộn lẫn nước mưa. Bob với Maggie cưỡi ngựa đi trước, theo sau là Jake và Huggy, Fia và Stuart đi sau cùng. Chuyến đi này khiến cho hai mẹ con gần như yên tâm. Chỉ riêng cái đó đã là niềm an ủi. Hai mẹ con đi cùng nhau, chẳng cần nói gì cả, chỉ cần ở bên nhau là đủ. Đôi khi những con ngựa gần như chụm sát vào nhau, đôi khi giạt ra mỗi con mỗi nơi khi thấy một cái gì khủng khiếp. Nhưng hai người cưỡi ngựa đi sau cùng hầu như không nhận thấy điều đó. Mọi vật đều ướt sũng nước mưa, ngựa di chuyển chậm chạp, chầy chật nhưng vẫn bước đi. Cỏ cháy rụi vẫn vít bao phủ mặt đất như một tấm chiếu cứng bằng sợi vỏ dừa. Cứ đi được mấy bước, những người cưỡi ngựa lại nhìn quanh xem có thấy Paddy trên đồng bằng không. Nhưng thời gian trôi qua mà Paddy vẫn không xuất hiện. Tim mọi người quặn thắt lại khi họ thấy rõ rằng đám cháy bắt đầu xa hơn họ tưởng nhiều trên bãi Vinga. Hẳn là vì khói lẫn với những đám mây giông nên họ không nhận ra đám cháy ngay. Tất cả đều sửng sốt về đường biên của đám cháy. Nó thẳng như kẻ chỉ, phía bên này là nhựa thông nấu chảy đen nhánh, phía bên kia là đồng bằng bình thường với những sắc nâu xám và khói lam buồn tẻ dưới trời mưa nhưng vẫn sống. Bob gì cương và quay về phía người nhà. Này nhé, ta sẽ bắt đầu từ đây. Tôi đi về phía tây, đó là hướng nhiều khả năng nhất mà tôi khỏe nhất nhà. Mọi người đủ đạn cả chứ? Tốt. Người nào tìm thấy gì thì bắn chỉ thiên 3 phát. Ai nghe thấy gì thì bắn 1 phát trả lời. Xong rồi đợi. Người bắn trước tiên thì 5 phút sau bắn thêm 3 phát nữa. Rồi 5 phút sau lại bắn 3 phát nữa. Người nào nghe thấy thì bắn 1 phát trả lời. Jack, em đi về phía nam, dọc theo chính đường biên này. Huggy, em đi về phía tây nam. Tôi đi về phía tây, mẹ và Maggie thì đi về phía tây bắc. Còn Stuart thì đi theo rìa đám cháy về phía bắc. Có điều đừng vội vã. Trời mưa khó nhìn rõ, thêm nữa đôi chỗ có cây che lấp. Hãy gọi thường xuyên vào, có thể ba ở một chỗ không nhìn thấy ta, nhưng nghe thấy tiếng thét gọi. Và nên nhớ, chỉ bắn nếu tìm thấy. Ba không mang theo súng, ngồi nhỡ ba nghe thấy tiếng súng ở xa, nhưng không đủ sức gào đáp lại cho ta nghe thấy. Vậy thì tình cảnh ba sẽ ra sao? Thôi, Chúa phù hộ cho ta may mắn. Và như những người hành hương ở ngã tư cuối cùng, họ chia tay mỗi người mỗi ngả về dưới là màn mưa xám xịt. Họ tiếp tục đi, mỗi người theo hướng của mình, mỗi lúc một nhỏ dần cho đến khi không nhìn thấy nhau nữa. Đi chưa được nửa dặm, Stuart nhìn thấy ngay ở mép đám cháy mấy cái cây cháy thành than. Ở đấy có một cây Vinga không cao lắm, lá cháy đen và quăn queo lại vì lửa. Bây giờ nom giống cái đầu tóc xoăn của người da đen, còn ở rìa khoảng đất cháy trụi có một gốc cây cụt đồ sộ cháy đen. Tất cả những gì còn lại ở con ngựa của bố rải ra dưới gốc cây khuynh diệp khổng lồ và dính bết vào đó do sức nóng của lửa. Ngay ở đây có hai xác chó đen thui thảm thương, hai con chó của Petty, cả hai con chân cẳng đều chồng ngược như những đầu củi cháy dở. Stuart xuống ngựa, ủng ngập đến mắt cá trong thứ chất lỏng đen. Cậu lấy súng ra khỏi cái bao buộc vào yên bằng đai xa. Và cậu thận trọng bước đi, chân trượt trên than ướt, môi cậu mấp máy cầu nguyện không thành tiếng. Nếu không có con ngựa và hai con chó, có lẽ cậu còn hy vọng rằng người bị lửa thiêu ở đây là một người thợ xén lông cừu phiêu lãng nào đó, hay chỉ là một gã lang thang nay đây mai đó. Nhưng Petty đi ngựa, đem theo 5 con chó, mà những người đi lang bạt trên các nẻo đường nước Úc thì không cưỡi ngựa, nếu có đem theo chó thì chỉ 1 con không hơn. Mà ở đây, ngay giữa địa phận Rogeda, thì một người lùa gia súc hay chăn cừu ở phía tây ở Bugela không thể tạt vào sâu đến thế. Đi một quãng nữa, Stuart gặp thêm 3 xác chó cháy thui nữa. 5 con, cả thảy 5 con. Cậu biết rằng sẽ không tìm được con thứ 6, và cậu đã không tìm thấy. Và kia, cách chỗ con ngựa không xa, sau cái thân cây đổ lúc đầu đã khiến cậu không nhìn thấy, có một khối đen của cái trước kia là con người. Không thể lầm được, loáng ướt dưới trời mưa, cái khối đó nằm ngửa, cong hình vòng cung, chỉ có vai và xương cũng chạm đất. Hai tay giang ra, cong gập lại ở khuỷ, giơ lên trời cầu nguyện. Những ngón tay cong queo, cháy đến tận xương bấu víu vào khoảng không. Chân cũng chạm ra, nhưng cong gấp ở đầu gối. Đầu lật ngửa, một cục đen xì, hai hố mắt trống rỗng nhìn trời. Trong khoảng một vài phút, luồng mắt sáng suốt, nhìn thấy hết của Sua hướng vào bố. Cậu con trai nhìn thấy không phải là cái di hài khủng khiếp, mà là con người như lúc còn sống. Sua giơ súng lên, bắn một phát, nạp đạn, bắn phát nữa, lại nạp đạn, bắn phát thứ 3. Từ xa có tiếng súng đáp lại, rồi ở xa hơn nữa, có thêm một tiếng súng nữa, chỉ nghe văng vẳng. Liền đó, Sua chợt nhớ ra, tiếng súng gần có lẽ là mẹ và em gái trả lời. Mẹ và em gái đi về hướng Tây Bắc, cậu đi về hướng Bắc, không chờ hết 5 phút, đã ước định. Cậu nạp đạn, quay về hướng Nam và nổ súng. Lại nạp đạn, bắn phát thứ 2, lại nạp đạn, bắn phát thứ 3. Cậu đặt súng xuống đất, đứng về phía Nam, lắng nghe. Bây giờ tiếng súng đáp lại, thoạt tiên từ phía Tây vọng tới, tiếng súng của Bob, rồi tiếng súng của Jake hay Huy Ghi, tiếng thứ 3 mới là tiếng súng của mẹ. Sua thở dài nhẹ nhõm, không nên để phụ nữ đến đây trước. Cậu không nhìn thấy ở phía Bắc, sau đám cây xuất hiện một con lợn lòi. Cậu không nhìn thấy, nhưng cảm thấy mùi. Con thú lực lưỡng to kếch xù bằng con bò cái, run rẩy và loạng choạng trên những chiếc chân khỏe ngắn ngùn, chúi đầu xuống đào rũi đất cháy xém. Tiếng súng làm cho nó lo sợ và cái đau hành hạ nó. Lớp lông đen thưa thớt trên sườn cháy xém, da bị bỏng đỏ tía lên. Trong lúc Sua nhìn về phía Nam, một mùi ngon lành đánh về phía cậu, mùi da lợn quay đến giòn tan và mùi mỡ lợn như vừa lấy khỏi lò. Sự ngạc nhiên đưa cậu ra khỏi trạng thái u trầm kỳ lạ suốt đời gắn bó với cậu, và cậu quay lại vẫn còn nghĩ rằng xưa kia cậu đã từng ở đây, và mảnh đất hoang ước át đen ngòm này hình như đã in dấu ở chỗ nào trong trí óc cậu từ khi cậu mới ra đời. Cậu cúi xuống lấy khẩu súng và chợt nhớ là súng chưa nạp đạn. Con lợn lòi đứng sững tại chỗ, nhìn bằng cặp mắt nhỏ xíu đỏ sọc điên dại vì đau đớn, hai cái răng nanh vàng khè nhọn hoắt như hai mảnh trăng lưỡi liềm to tướng cong lên phía trên, đánh hơi thấy mùi thú dữ. Con ngựa của Stuart hí lên, con lợn lòi quay phắt cái đầu nặng nề về phía có tiếng hí và chúi đầu xuống, sẵn sàng tấn công. Đấy là hy vọng duy nhất để thoát thân. Stuart vội cúi xuống lấy súng, kéo khóa nòng đánh cách một tiếng, thọc tay kia vào túi lấy đạn. Mưa vẫn rơi đều đều, tiếng mưa rào rào át hết mọi âm thanh. Nhưng con lợn lòi đã nghe thấy tiếng kim loại lách cách. Và phút cuối cùng, nó không lao vào con ngựa mà lao vào Sua. Phát bắn trực diện trúng ngay vào ngực con vật, không chặn được nó. Những chiếc răng nanh đâm chệch hướng lên trúng vào bẹn. Sua ngã xuống, máu vọt ra từ cái khóa vòi mở hết cỡ, thoáng chốc đã thấm đẫm quần áo, túa xuống đất. Con lợn lòi xoay mình một cách vụng về, viên đạn đã có tác dụng, nó tiến về phía kẻ thù, sẵn sàng lại đâm bằng răng nanh, nhưng nó chững lại, trao nghiêng đi, loạng choạng. Cái khối thịt khổng lồ 150 phun đổ nghiêng đè lên Stua, ấn mặt cậu xuống bùn đen nhão nhoét. Trong giây phút, cậu tuyệt vọng bám hai tay xuống đất cố thoát ra. Ấy thế đấy, trước nay cậu vẫn biết thế. Bởi vậy chẳng bao giờ cậu hy vọng điều gì, chẳng mơ ước gì, chẳng dự tính gì. Cậu chỉ quan sát bằng tất cả bản thể thấm hút lấy thế giới sống động xung quanh. Thành thử cũng không còn thời giờ để đau buồn về cái số phận dành sẵn cho mình. Mẹ ơi, mẹ! Con không thể ở lại với mẹ nữa rồi, mẹ ơi. Đấy là ý nghĩ cuối cùng của cậu khi tim vỡ ra. Không hiểu sao Stua lại không bắn nữa nhỉ? Maggie hỏi mẹ. Hai mẹ con cho ngựa đi nước cựu về hướng đã hai lần nghe thấy ba tiếng súng từ đó vọng tới. Bùn thụt sâu không cho họ đi nhanh hơn và cả hai đều khổ tâm lo lắng. Chắc anh con cho rằng chúng ta đã nghe thấy, Fia nói. Nhưng trong ý thức bà hiện lên gương mặt Stua vào lúc mọi người chia tay nhau đi tìm theo nhiều hướng. Bà nhớ Stua siết chặt tay bà, mỉm cười với bà như thế nào. Bây giờ chắc là gần đến rồi, và bà cho ngựa phi nước đại, đất trơn khiến vó ngựa cứ trượt đi. Nhưng Jake đã tới trước, tiếp theo là Bob, và họ cản đường hai người phụ nữ khi hai mẹ con vừa xuất hiện, đi theo rìa khu đất ướt nhão không bị lửa đụng đến, tới gần chỗ đám cháy bắt đầu. Đừng đến đấy mẹ, Bob nói khi Fia xuống ngựa. Jake tới gần Maggie, giữ lấy vai em. Hai cặp mắt xám hướng về hai người con trai, không có vẻ gì là bối rối, sợ hãi, mà là hiểu biết hết, dường như không phải giải thích gì nữa. Betty phải không? Fia hỏi, giọng lạc hẳn đi. Vâng, và cả Stua nữa. Cả Bob và Jake đều không đủ can đảm nhìn mẹ. Stua! Sao lại Stua? Con nói gì lạ thế? Trời ơi! Thế là thế nào? Có chuyện gì vậy? Không, miễn là không phải cả hai. Không! Ba bị hãm trong đám cháy bất ngờ, ba đã chết. Stua có lẽ đã làm cho con thú hoảng sợ, con vật đã nhảy sổ vào nó. Stua bắn, nhưng con lợn lòi lao thẳng vào Stua và đè lên nó. Nó cũng chết rồi, mẹ ạ. Maggie gào thất thanh và vùng ra khỏi tay Bob, nhưng Fia như hóa đá, không để ý đến đôi tay vấy máu và nhọ nhem vết than của Bob, mắt bà ngây dại. Thế thì quá lắm. Cuối cùng bà nói và nhìn Bob, nước mưa chảy ròng ròng trên mặt bà, những món tóc sổ ra xõa xuống cổ như vàng chảy. Để mẹ đến với ba và em, Bob. Mẹ là vợ của một người và là mẹ của người kia. Con không thể ngăn giữ mẹ, con không có quyền, để mẹ đến đấy. Maggie lặng yên trong vòng tay Jake, gục đầu xuống vai anh. Fia bước đi, dẫm lên những mảnh vỡ và những mẩu gỗ cháy sở. Bob đỡ mẹ, Maggie nhìn theo nhưng không rời khỏi chỗ. Higgy xuất hiện sau màn mưa, Jake nghiêng đầu về phía mẹ và Bob ra hiệu với Higgy. Đi theo hai người, Higgy, đừng để mẹ và anh một mình. Anh với Maggie về Trogeda lấy xe ngựa. Anh buông tay ra, đỡ em gái lên ngựa. Ta đi đi, Maggie, sắp tối hẳn rồi. Không thể để mọi người ở đây suốt đêm được. Mà ta chưa trở lại thì mẹ và các anh không rời khỏi đây đâu. Nhưng không thể đánh xe đi được, bánh xe thụt trong bùn. Cuối cùng Jake và giả tôm dùng dây xích gắn chắc một tấm thép có nếp gợn vào bộ đồ thắng của hai con ngựa béo. Tôm cưỡi con ngựa thứ ba dắt cương cặp ngựa này. Còn Jake cưỡi ngựa đi trước và soi đường bằng cây đèn bão lớn nhất có thể tìm thấy ở Trogeda.